Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Cơ hội đến. Ô, Bạch tiểu huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Chỉ cần ta đan hương các khả năng giúp đỡ được, nhất định toàn lực ứng phó. Ngô Thương hơi sững sờ phía sau, lập tức liền làm ra chính mình hứa hẹn. Bạch Vũ Triết đối với hắn đan hương các ân huệ, tuyệt đối không phải một điểm vật tư có thể báo đáp. Dù là để hắn dốc hết đan hương các tất cả tài lực vật lực, hắn cũng sẽ không do dự. Chỉ bằng hắn hiện tại nhị phẩm luyện đan sư địa vị, muốn một lần nữa tổ kiến một cái so đan hương các dạng này thế lực, thực tế quá đơn giản. Mà cái này chính là Bạch Vũ Triết mang đến cho hắn Trần gia gia chủ, tăng thêm hắn hai vị dòng chính người thừa kế, còn có Trần gia khoảng 50 tên tâm môn cảnh võ giả đều chết ở trong tay chúng ta. Bạch Vũ Triết rất bình thản nói ra số liệu này, giống như hắn diệt sát không phải Trần gia loại này phù thành đại gia tộc, mà chỉ là dẫm chết mấy con kiến. Cái gì? Trần Truyền Phương cùng hắn hai đứa con trai đều chết rồi. Ngô Thương lập tức giật mình, vừa mới uống hết ngụm kia rượu đều kém chút phun tới. Còn tốt hắn lực khống chế không tệ, quả thực là nuốt xuống, bất quá sắc mặt đã bị sặc đến một mảnh đỏ bừng. Bạch Vũ Triết rất là khẳng định nhẹ gật đầu, nhưng không có lại nói cái gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn đối phương. Ngô Thương rất là bình phục một chút tâm tình của mình phía sau, mới mở miệng nói ra: Bạch tiểu huynh đệ xin yên tâm, Trần gia mặc dù tại Phù Thành cũng coi là đại gia tộc, nhưng là danh tiếng của bọn họ cũng không khá lắm. Ngươi an tâm ở tại chúng ta đan hương các, nếu là người của phủ thành chủ tới, tự có Ngô mỗ đến quần nhau, nhất định có thể bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Ngô Thương khoảng thời gian này xác thực rất điệu thấp, liền ngay cả mình đột phá đến dẫn nguyên cảnh, tấn thăng làm nhị phẩm luyện đan sư sự tình, đều hoàn toàn không có đối ngoại truyền ra, thậm chí ngay cả đan hương các bên trong đều chỉ có số ít người biết. Bất quá, hắn bây giờ tại cảnh giới cùng luyện đan đạt thành tựu cao, cũng đều không sai biệt lắm ổn định, vốn là cũng định mấy ngày nữa đem tin tức công bố ra ngoài. Hiện tại Bạch Vũ Triết phát sinh chuyện này, nói không chừng liền phải sớm một chút đem lá bài tẩy của mình cho lật ra. Hắn có niềm tin rất lớn, chỉ cần mình đánh đổi một số thứ, thành chủ Vương Trấn Mẫn khẳng định là sẽ cho chính mình mặt mũi này. Vậy liền nhiều Ngô các chủ. Bạch Vũ Triết chắp tay, Ngô Thương phản ứng vẫn là để hắn thật hài lòng, nhưng là hắn y nguyên vẫn là muốn đem toàn bộ sự tình nói ra. Chỉ gặp hắn cầm lấy cái chén, bình tĩnh uống một hớp rượu phía sau, nói tiếp: còn có một chuyện, lần này chiến đấu chung, một đại nhân vật thủ hạ cũng chết tại trong tay chúng ta. Cái này đại nhân vật là ai ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Ta chỉ có thể nói, địa vị của hắn so Vương thành chủ cao không ít. Lần này, Ngô Thương phản ứng ngược lại là không có vừa rồi kịch liệt như vậy. Chỉ là trong lòng âm thầm thán một tiếng, các ngươi đám người này đến cùng là đến cỡ nào có thể gây chuyện a? Địa vị so Vương thành chủ còn muốn cao không ít. Chẳng lẽ là gần nhất xuất hiện tại Phù Thành Tam Hoàng Tử? Tam Hoàng Tử đến Phù Thành đến sự tình, mặc dù tương đối là ít nổi danh, nhưng là người biết vẫn là không ít. Tối thiểu nhất đan hương các bực này thế lực là khẳng định rõ ràng. Nghe Bạch Vũ Triết kiểu nói này, Ngô Thương rất nhanh liền nghĩ đến phương diện này bên trên. Mặc dù phản ứng không có lớn như vậy, Ngô Thương lần này lại là không có nhanh như vậy làm ra đáp lại, mà là rơi vào trong trầm mặc, hiển nhiên là tại do dự. Bạch Vũ Triết cũng không có thúc giục hắn, rất bình tĩnh uống rượu, ăn phong phú thức ăn, tại kiên nhẫn chờ đợi. Hắn rất có thể hiểu được Ngô Thương tâm thái. Trần gia sự tình đã là đại sự, nhưng là tại hắn trong giới hạn chịu đựng, đánh đổi khá nhiều quả thật có thể giải quyết, nhưng là tam hoàng tử, vậy coi như không giống, làm không cẩn thận không chỉ có là đan hương các không có. Khả năng ngay tiếp theo người nhà của hắn cùng chính mình cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Coi như Ngô Thương cuối cùng không có đáp ứng, kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng sẽ không trách cứ hắn. Dù sao đối với Ngô Thương người phẩm hạnh, hắn đã thăm dò qua mấy lần, xem như đạt được công nhận của hắn. Lúc này nguyên bản rất là không khí náo nhiệt cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đang nhìn Ngô Thương, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Bạch tiểu huynh đệ, chuyện này can hệ trọng đại, Ngô mỗ không dám làm cái gì cam đoan. Nhưng là, thật đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể lý giải một chút, để Ngô mỗ làm ra một số an bài. Ngô mỗ không hy vọng thê nữ bị liên lụy đến chuyện này ở trong. Một hồi lâu phía sau, Ngô Thương rốt cục làm ra quyết định, nói ra những lời này. Vậy liền đa tạ Ngô các chủ. Bạch Vũ Triết giơ ly lên, đối Ngô Thương ra hiệu một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm có quyết định, coi như đến thời điểm tam hoàng tử đưa tới, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Ngô Thương một nhà xuất hiện thương vong gì. Hắn lần này quyết định ở tạm đan hương các, kỳ thật chính là vì thuận tiện, muốn càng nhanh tăng lên tốc độ tu luyện, mà Ngô Thương bây giờ biểu hiện, để hắn rất hài lòng, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương Bạch Bạch tiếp nhận nguy hiểm. Bạch tiểu huynh đệ khách khí, ngươi đối với chúng ta Ngô gia có thể nói là tái tạo tri ân. Ngươi có phiền toái gì, cho dù là liều bộ xương già này, Ngô mỗ cũng sẽ hết sức nỗ lực. Bất quá, các ngươi tạm thời có thể yên tâm. Ngay hôm nay, Ngân Lang quốc đại quân xâm lấn, chiến đấu đã bắt đầu. Vương Thành chủ khẳng định là không có thời gian xử lý chuyện này. Về phần ngươi nói tam hoàng tử, hẳn là cũng sẽ chuyển di lực chú ý. Ngô Thương cũng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói lên chiến tranh chuyện này, Bạch Vũ Triết bọn hắn chưa nghe nói qua, là bởi vì bọn hắn không có chú ý, cũng không có đi nghe ngóng. Chiến tranh sự tình muốn truyền đến bọn hắn trong tai, còn cần một đoạn thời gian. Nhưng là Ngô Thương thân là phù thành duy nhất luyện đan sư, chuyện này hắn làm sao lại không biết đâu. Chiến tranh, Bạch Vũ Triết vừa nghe đến chuyện này, sắc mặt có chút một bên, sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên. Trong lòng đã bắt đầu có chút ý nghĩ, bất quá bây giờ hắn sẽ không nói ra. Đón lấy, tại Ngô Thương nỗ lực dưới, vừa rồi bầu không khí liền chậm rãi trở về. Một mực uống mấy giờ, một bộ phận người đều có chút men say. Trận này tiệc tối mới tính kết thúc, an bài La Minh bọn hắn 18 người sau khi nghỉ ngơi. Bạch Vũ Triết lại đi gặp Ngô Thương. Hai người nói vài câu phía sau, lần nữa đi phòng luyện đan. Bạch Vũ Triết tửu lượng rất cao, như thế chút rượu cơ bản không có ảnh hưởng gì. Ngô Thương tửu lượng cũng không tệ, mặc dù hơi có chút chánh choáng, nhưng là đầu óc tuyệt đối thanh tỉnh. Có Bạch Vũ Triết tại, luyện đan y nguyên không phải vấn đề gì. Hai người đồng thời khai lò, Ngô Thương luyện chế là nhất phẩm hồi linh đan. Loại đan dược này chủ yếu chính là khôi phục tự thân nguyên lực cùng thể lực. So với ngưng nguyên đan giá trị yếu lược thấp một số. Hôm nay Bạch Vũ Triết đối với hắn yêu cầu chính là tận lực luyện chế nhiều một số hồi linh đan. Về phần ngưng nguyên đan, trước mắt hắn còn đủ. Tối thiểu nhất còn có thể chèo chống một đoạn thời gian. Mà Bạch Vũ Triết tự nhiên vẫn là luyện độc. Nghe được chiến tranh hai chữ này phía sau, trong lòng của hắn liền đã có ý tưởng, cho nên hắn một chút thời gian đều không có trì hoãn. Cái này đêm hôm khuya khoát y nguyên đến luyện đan luyện độc, làm chính mình cần thiết chuẩn bị. Thẳng đến nửa đêm, hai người mới riêng phần mình đi về nghỉ. Một đêm này thời gian, Bạch Vũ Triết luyện chế hai lần khói độc, có một loại là như lần trước đồng dạng, còn có một loại có chỗ khác nhau. muốn lên chiến trường, chất lỏng độc dược hiệu quả tự nhiên không bằng khói độc. Sau đó mấy ngày, Bạch Vũ Triết bọn người an ổn ở tại Đan Hương Các. Giống như Ngô Thương đoán trước như thế, chiến tranh tại đột ngột bên trong triển khai, hơn nữa còn là một trận đại chiến. Vương Thành chủ khẳng định không chỗ chống Lý Trần ra sự tình. Liền ngay cả Tam Hoàng tử cũng giống vậy. Nếu như Phù Thành phá, kia đối với Vũ Quốc đến nói, tuyệt đối là một trận đại tai nạn. Chớ nói chi là chính hắn hiện tại cũng còn tại Phù Thành đâu. Điểm ấy sổ sách hắn vẫn là tính toán rất rõ ràng. Căn cứ Đan Hương các tình báo, nghe nói trận chiến đấu này phi thường kịch liệt. Ngày đầu tiên thời điểm, thành chủ Vương Trấn Mẫn tự mình mang binh đi ra ngoài nghênh chiến. Liên chạm đối phương mấy viên đại tướng, kém chút liền đối phương tiên phong đại tướng đều cho bắt sống. Khiến phe mình sĩ khí phóng đại, sau đó đại quân trong chém giết, diệt địch 4-5 ngàn, đánh đối phương chạy trối chết, coi là một trận không nhỏ thắng lợi. Bất quá, hắn nhưng cũng không dám truy kích quá xa, liền sợ chung đối phương mai phục, mà lại phía sau đối phương đại quân cũng không biết cụ thể lúc nào đến. Đại khái cái gì số lượng, Ngân Lang quốc quân tiên phong cũng không có trận đầu chiến đấu thất bại mà nhụt chí. Đương Vương Trần Mẫn mang theo đại quân về thành phía sau. Tiên phong đại tướng Tiêu Dũng liền mang theo quân đội của mình lần nữa trở về. Cũng không có tiến hành cái gì khiêu khích, mà là tại Dụ Thanh Hà bờ bên kia cách đó không xa bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Ngày thứ hai, Ngân Lang quốc đại quân đến, cùng bọn hắn quân tiên phong hoàn thành tụ hợp, xem xét phía dưới, phía trước đen nghịt một mảnh, đoán chừng hơn 20 vạn đại quân. Xế chiều hôm đó, công thành chiến liền chính thức triển khai, phổ ngay từ đầu. Ngân Lang quốc liền triển khai công kích mãnh liệt, tại thủ thành quân quấy nhiễu phía dưới, vẻn vẹn hơn nửa giờ, ngay tại Dụ Thanh Hà trên mặt sông dựng lên một tòa cầu nổi. Chân chính binh lâm thành hạ, mặc dù bọn hắn cũng vứt xuống mấy ngàn bộ thi thể bị chảy xiết nước sông cuốn đi, nhưng là qua sông phía sau, cả đám đều điên cuồng đối tường thành khởi xướng xung kích. Sau đó chính là kịch liệt công phòng chiến, đi qua 2 ngày thời gian, Phù Thành tạm thời giữ vững, có thể thủ thành 10 vạn đại quân, bây giờ chiến tử hơn 2 vạn, thương binh chừng 3 vạn, trong đó có hơn phân nửa tạm thời không cách nào tiếp tục tham chiến. Kể từ đó, có thể sử dụng binh sĩ đã không đến 6 vạn, mà lại cái này 6 hơn 5 vạn quân coi giữ bây giờ từng cái mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao cũng là thủ thành, quyền chủ động tại nhân gia trên thân, thời khắc đều được phòng bị, mà lại tường thành cũng lọt vào không nhỏ phá hư. Mặc dù nói Ngân Lang quốc tổn thất lớn hơn một chút, nhưng bọn hắn quân đội nguyên bản là Phù Thành 2 điểm gấp 5 lần. Có thể nói, cục diện vô cùng không lạc quan. Vương Trần Mẫn lúc ấy đưa ra ngoài tin, bây giờ đã có cá biệt đáp lại, nhưng là muốn viện quân đến, đoán chừng không phải cái này 1-2 ngày có thể đến. Ngày thứ 3, Vương Trần Mẫn trong thành hạ đạt một cái mệnh lệnh, chiêu mộ tự nguyện người tham quân, bảo vệ quốc gia, phàm là tự nguyện tham quân người, chỉ cần tố chất thân thể hợp cách, đều không nhỏ thù lao. Thậm chí còn đối trước kia phạm vào một số tội có đặc xá quyền. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng Bạch Vũ Triết, chờ chính là một ngày này. Trên thực tế, dù là phủ thành chủ không chủ động chiêu mộ quân số, hắn đến thời điểm cũng sẽ dẫn người chủ động đi bộ đội. Khổng lồ như thế chiến tranh bắt đầu, phủ thành chủ cơ hồ không có lý do không thu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN